Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, không, bằng bằng chương 171 bằng bằng từ khi An Quốc Công Phủ bị phong phủ tới nay. Toàn bộ trong phủ liền bắt đầu loạn cả lên, mặt trên các chủ tử mỗi người thấp thỏm lo âu, phía dưới người cũng không hảo đi nơi nào, bọn hạ nhân đều thực lo lắng cho mình tiền đồ. Chẳng sợ những cái đó sự liên lụy không đến bọn họ những người này trên người tới. Nhưng An Quốc Công Phủ một khi đổ, trong phủ nô tỳ sở hữu đều đem sẽ bị bán đi. Này trong phủ nô tỳ phần lớn đều là Tiêu gia thế phó. Đời đời đều ở Tiêu gia hầu hạ, một khi bị bán đi, còn không biết sẽ lưu lạc phương nào, kết cục như thế nào, dĩ vãng. Các nàng chính là không thiếu xem qua Trường An trong thành những cái đó phạm quan phủ nhà trên nô bị bán đi cảnh tượng, trước kia đều là đương việc vui xem, ngẫu nhiên còn sẽ lấy ra tới nói nói coi như nghe thư. Lại không nghĩ rằng loại này tình hình có một ngày sẽ buông xuống ở trên người mình. Toàn bộ An Quốc Công Phủ đều đắm chìm ở một mảnh hoang vu tĩnh mịch chung. Các chủ tử còn có thể kêu khóc hai tiếng. Làm ầm ĩ trong chốc lát, phát tiết trong lòng sợ hãi cùng oán giận, bọn hạ nhân cũng chỉ dám tránh ở cõng người địa phương nhỏ giọng khóc thút thít hai tiếng. Mọi người đều vô tâm tư làm việc nhi, dù sao đều phải bị bán đi, còn như vậy nghiêm túc làm việc nhi làm chi? Sương Bình công chúa bị liên lụy tiến nghịch phương phạm thượng tác loạn một án. Vẫn là thủ phạm chính chi nhất. Cơ hồ ngày đó công chúa phủ liền bị phong, Sương Bình công chúa và phò mã bị hại nhà tù, cực mau, về Sương Bình công chúa và phò mã xử trí liền ra tới. Cùng hai vị nghịch vương giống nhau, bị biếm vì thứ dân, lưu đày U Châu, vĩnh thế không được hồi Trường An, nghe nói tin tức này sau, triều Hà quận chúa lập tức liền ngất đi, lại lần nữa tỉnh lại, cũng không phải nàng đang nằm mơ. Nàng quỳ đi cầu An Quốc Công phu nhân hỗ trợ cứu nàng nương. Nhưng Tiêu gia hiện giờ tự thân đều khó bảo toàn, lại như thế nào đi giúp nàng? Triều Hà quận chúa còn tưởng làm ầm ĩ, bị bên người tỷ nữ một ngữ bừng tỉnh. Sương Bình công chúa bị biếm vì thứ dân, thân là nữ nhi nàng tự nhiên cũng trốn bất quá, hiện giờ không có ý chỉ xuống dưới, bất quá là bởi vì nàng là xuất giá nữ. Thả Tiêu gia chính mình đều thoát không được can hệ, phúc xào dưới, nào có song chứng, đây đều là mệnh, tránh không khỏi cũng trốn bất quá, chán ngán thất vọng dưới. Triều Hà quận chúa ngày đó liền ngã bệnh, bị bệnh lúc sau, nàng tính tình càng vì quái dị, nhiều lần đánh chửi bên người hầu hạ tỳ nữ vú già. Hiện giờ An Quốc Công Phủ đều bộ dáng này, cả nhà trên dưới đều nguy ở sớm tối. Ai so với ai khác cao quý, tuy mặt ngoài sùng nguyệt các hầu hạ nô tỳ cũng không dám phản kháng. Nhưng rốt cuộc không bằng ngày xưa như vậy cần cù, thấy phía dưới người không bằng dĩ vãng phục tùng, còn thường xuyên đụng tới nước trà chén thuốc lạnh đưa tới sự tình. Này càng là làm triều Hà quận chúa nghẹn khuất phẫn nộ. Bất quá mấy ngày thời gian, bệnh đến càng thêm nghiêm trọng, chỉ là hiện giờ Tiêu gia người tự cố còn không rảnh. Nàng ngày thường cũng sẽ không làm người, căn bản không có người hỏi đến nàng, chỉ là làm đại gia trăm triệu không nghĩ tới chính là. Nàng thế nhưng sẽ treo cổ tự sát, thu được tin tức này sau, Tiêu gia mọi người liền vội vàng đuổi tới Sùng Nguyệt Các. Chờ mọi người đến thời điểm, người đã không có khí nhi, triều Hà quận chúa bị từ trên xà nhà lấy xuống dưới. Sắp đặt trên giường, trên mặt đáp một cái khăn. Lục Lăng bò trên giường bên cạnh gào hào khóc lớn, Tiêu Hằng sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên, đầy mặt suy sụp, lung lay sắp đổ, hắn xác thật chưa từng có thích quá người này, thậm chí là cực kỳ chán ghét, liền thấy đều lười đến thấy một mặt, lại trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ luẩn quẩn trong lòng. Cái kia trước nay trương dương ương ngạnh, cao cao tại thượng, thịnh khí lăng nhân triều Hà quận chúa đã chết. Liền như vậy đã chết, nàng thật sự đã chết sao? Tiêu Hằng ngăn chặn không được cực kỳ bi ai tâm tình. Lảo đảo suy nghĩ tiến lên bóc kia khăn xem, bị một cái vú ra ngăn cản. Ngũ Lang Quân, đừng đi xem, vì cái gì không cho hắn đi xem? Đúng rồi, nghe nói treo cổ người, khuôn mặt xấu xí bất kham. Năm đó Vân Nương chính là như thế, cũng là trên mặt đáp một cái khăn. Hắn liền dung nhan người chết cũng không từng thấy quá. Ngũ đệ, người nén bi thương thuận biến. Ngũ đệ muội đại để là chịu không nổi đả kích. Thôi thị rơi lệ nói, đầy mặt ai đống chi sắc. Trịnh thị cũng khóc ròng nói, ngũ đệ muội, người như thế nào như thế luẩn quẩn trong lòng a? Lục Lăng còn như vậy tiểu, người như thế nào bỏ được? Một bên các phòng các nữ quyến cũng mỗi người đều là đầy mặt đau thương chi sắc. Không quan tâm là diễn trò cũng hảo, vẫn là xuất phát từ thò tử hồ bi tâm tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Sùng Nguyệt Các đều bao phủ ở một mảnh tiếng khóc bên trong. A cha, ngài phải bảo trọng thân mình. Tiêu Thập Nương từ một bên tiểu tâm nâng Tiêu Hàng. Một cái tay khác cũng cầm khăn lau nước mắt, ngài còn có nữ nhi cùng Lục Lang, nhưng trăm triệu suy sụp không được. Đúng vậy, hắn còn có con cái ở bên. Lục Lang còn như vậy tiểu, hiện giờ Tiêu gia nguy ở sớm tối, hắn suy sụp không được. Sao Triều Hà quận chúa liền như vậy đã chết? Bị chết lặng yên không một tiếng động, trừ bỏ lúc ấy mọi người vì nàng khóc như vậy một hồi. Lau khô nước mắt về sau, cũng không ai lại đem nàng chết để ở trong lòng. Ở mọi người xem ra, nàng là chịu không nổi đả kích, thừa nhận không được nhà mẹ đẻ nhà chồng loại tình huống này. Mới có thể nhất thời luẩn quẩn trong lòng treo cổ tự sát. Tựa hồ tất cả mọi người đã quên, lấy Triều Hà quận chúa để ý Lục Lang tính cách, Lục Lang vẫn là trĩ linh, nàng lại sao có thể sẽ luẩn quẩn trong lòng, có lẽ có người sẽ nghi hoặc, nhưng ai sẽ để ý đâu, tự cố còn không rảnh, chết thì chết đi, nói không chừng này trong phủ từ trên xuống dưới người đều phải chết. Bất quá là sớm một ngày cùng vãn một ngày thôi. Ở biết được An Quốc công phu nhân cõng trong nhà làm loại chuyện này về sau, tất cả mọi người tuyệt cuối cùng một chút hy vọng, toàn bộ An Quốc công phủ tiến vào một loại chưa từng có tĩnh mịch chung. Khả nhân chỉ cần một ngày còn chưa có chết, nhật tử phải quá đi xuống, mà Tiêu gia người hiện giờ đầu tiên gặp phải đó là phải vì Triều Hà quận chúa làm tang sự sự. Ấn thôi thì ý tưởng, chính là tang sự không làm. Trước đêm Triều Hà quận chúa khâm liệm một phen, tạm thời quan ở Sùng Nguyệt Các, trong phủ hiện giờ như vậy một bộ trạng huống, cũng vì này làm không được tang sự, chỉ là thời tiết nóng bức, thi thể căn bản phóng không được mấy ngày, cho dù có hầm chung năm trước tàng băng trống, cũng quản không được bao lâu, thả người đã chết, vẫn là muốn xuống mồ vì an hảo, Tiêu Hằng khó được kiên trì lên, một sửa ngày xưa suy sút chi sắc. Cường chống muốn cho Triều Hà quận chúa xuống mồ vì an. Hắn tự mình ra mặt đi cầu trông coi An Quốc công phủ quan binh. Thân phận của hắn rốt cuộc bất đồng người khác, thả chết người là thái tử phi bên ngoài thượng mẹ cả. Tự nhiên không ai dám đem việc này áp xuống tới. Tin tức bị đưa tới cửu nương trước mặt, Triều Hà quận chúa đã chết. Thu được tin tức này sau, cửu nương phi thường giật mình. Nhưng giây lát gian nàng lại không giật mình, đời trước cũng là không sai biệt lắm tình huống. Sương Bình công chúa bị liên lụy tiến nghịch vương phản loạn một án. Bị biếm vì thứ dân, chết ở lưu đày U Châu trên đường, mà Tiêu gia tình hình cũng không hảo đi nơi nào. Không riêng bị đoạt tước vị, Tiêu gia sở hữu ở triều làm quan đệ tử, chức quan toàn bộ bị một loạt rốt cuộc, cuối cùng chỉ phải toàn ra trở lại nguyên quán lan lăng. Nghỉ ngơi lấy lại sức, đời trước Tiêu gia có thể có như vậy kết quả, cửu nương cảm thấy vẫn là bởi vì Sở Vương xem ở Điệp Phi mặt mũi thượng. Thả hắn rốt cuộc cùng Tiêu gia có như vậy một tầng quan hệ, cũng không hảo làm được quá mức, bất quá này hết thảy đều cùng cửu nương không có gì quan hệ. Lúc đó nàng đã cùng Tiêu gia nháo phiên, mà Vương Đại Phu Nhân dùng bà thân phận đè nặng nàng. Không cho phép nàng vì nhà mẹ đẻ bôn tẩu, cửu nương tất nhiên là mừng rỡ ở một bên xem diễn. Mà ở trong lúc này, Triều Hà quận chúa đột nhiên đã chết, bị chết lặng yên không một tiếng động, bên ngoài có truyền lưu nói Triều Hà quận chúa là bị Tiêu gia bức tử. Cũng có người nói nàng là vất vả lâu ngày thành tật. Còn có nói là tự sát mà chết. Nói ngắn lại, mọi thuyết xôn xao, chỉ có cửu nương đối Triều Hà quận chúa nguyên nhân chết. Mơ mơ hồ hồ trong lòng có chút số. Đại để này đó nguyên nhân đều có. Nhưng bên trong khẳng định là có người động tay chân. Phải biết rằng năm đó Tiêu Lục Nương sở dĩ có thể thanh danh tẫn hủy còn như cũ ngốc tại Tiêu gia. Hoàn toàn là dựa vào chính mình mẹ ruột chống lưng. Thân nữ nhi sự tình đều còn không có an bài hảo. Triều Hà quận chúa sao có thể bỏ được đi tìm chết. Cùng đời này tình hình dữ dội tương tự. Đời này Tiêu Lục Nương tuy gả ra ngoài. Nhưng ở vương gia quá đến cũng không tốt. Thả Triều Hà quận chúa còn nhiều một cái nhi tử Lục Lang. Nàng như thế nào bỏ được đi treo cổ tự sát. Cửu nương đột nhiên nhớ tới Tiêu Lục Nương trên người phát sinh kia sự kiện. Lại nghĩ tới vẫn luôn còn không có xuất giá Tiêu Thập Nương Tiêu Ngọc. Trong mắt quay cuồng lên. Chẳng lẽ là nàng, cửu nương không cấm lẩm bẩm ra tiếng. Liên Chi nghe thấy, tò mò hỏi, nương nương, ngài nói được là cái nào nàng a? Chẳng lẽ Triều Hà quận chúa bị chết cũng không đơn thuần. Liên Phương nghe được lời này, cũng nổi lên tò mò tâm thái. Thấu lại đây, nương nương, người cho chúng ta nói một chút bái. Nô thì tò mò đã chết cửu nương tuy đã xuất giá lâu ngày. Nhưng năm đó Triều Hà quận chúa đối này làm những chuyện như vậy. Liên Chi Liên Phương mấy cái lão nhân nhưng đều là rõ ràng trước mắt. Đồng dạng cũng ghi hận trong lòng. Lúc này nghe nói Triều Hà quận chúa thân chết tin tức. Tuyệt đối không có thương tâm khổ sở tâm tình, chỉ có vui sướng khi người gặp họa. Cửu nương bật cười, hai người các ngươi lòng hiếu kỳ không khỏi cũng quá nặng. Giây lát, nàng thu hồi tươi cười, mặt lộ vẻ trầm ngâm chi sắc. Các ngươi hẳn là còn nhớ rõ lúc trước Tiêu Lục Nương bị người làm hại sự. Đương nhiên nhớ rõ. Lúc trước Liên Chi còn cùng Liên Phương liên tiếp thảo luận quá rốt cuộc ai là đầu sỏ gây tội. Chỉ là vẫn luôn không thảo luận ra tới cái nguyên cớ. Liên Chi trong lòng mơ mơ hồ hồ đã có hoài nghi đối tượng. Lại là không dám tin tưởng. Đến nỗi Liên Phương, nàng từ trước đến nay không nhớ được sự. Chú ý hai ngày, liền ném tại cái ót sau. Lúc này nhắc tới tới. Hai người không cấm cảm giác được một trận sờn tóc gáy. Vô hắn, đối Tiêu Lục Nương xuống tay người nọ thủ đoạn quá độc ác. Cơ hồ là tuyệt Tiêu Lục Nương về sau hy vọng. Chẳng lẽ lần này Triều Hà quận chúa bỏ mình, cũng là người nọ hạ tay. Liên Chi khuôn mặt ngơ ngẩn. Chẳng lẽ thật là nàng? Người tưởng chính là ai? Cửu nương hỏi, Liên Chi trầm ngâm một lát sau. Do dự nói. Lục nương tử lần đó sự phát lúc sau, nô tỳ liền có chút hoài nghi có phải hay không thập nương tử. Chẳng lẽ thật là nàng? Nàng không cấm nhìn phía cửu nương. Cửu nương lộ ra một mặt phức tạp tươi cười. Từ từ mới nói, chúng ta cũng chỉ là suy đoán. Ai biết sự tình chân tướng rốt cuộc như thế nào đâu. Thôi thôi, tả hữu cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ. Nếu A cha tự mình ra mặt cầu. Khiến cho nàng xuống mồ vì an đi, người chết thù hận, chỉ mong nàng kiếp sau có thể bình an trôi chảy, mà không phải giống đời này như vậy, đối với Triều Hà quận chúa. Cửu nương đã sớm không hận, cách khá xa, sự tình dần dần phai nhạt, nàng người cũng đã chết, liền cuối cùng về điểm này oán hận cũng đã biến mất. Sao sao sao tĩnh tâm trai tĩnh đến cực kỳ, cùng trong phủ mặt khác chỗ giống nhau. Tĩnh tâm trai đình viện hiện giờ là nhất phái tiêu điều chi sắc. Thường lui tới bọn nô tỳ cũng không biết đi đâu vậy. Chỉ có từng trận ve minh thanh còn ở cô tịch kêu. Rõ ràng hẳn là cỏ cây sum xuê mùa, đình viện trồng trọt vườn hoa cỏ cây lại nhân sơ với xử lý. Nghiễm nhiên một bộ rách nát chi tượng, thật giống như sắp rách nát An Quốc công phủ, Tiêu Thập Nương một thân tố sam. Lẳng lặng dựa bàn sao chép kinh Phật, nàng cũng không phải vì ai ở cầu phúc hoặc là chuộc tội. Bất quá là nhiều năm thói quen thôi, mỗi ngày không sao thượng một quyền, nàng liền cuộc sống hàng ngày khó an, như hoa đứng ở thập nương phía sau, nhìn nhà mình nương tử đơn bạc sống lưng, một trận bi thương thượng trong lòng, đáng giá sao, nương tử bản thân có thể có càng tốt tiền đồ, thật giống như phía trước xuất giá những cái đó nương tử nhóm giống nhau. Mặc kệ thế nào, có nhà chồng, cho dù Tiêu gia phạm phải tội lớn, nương tử cũng sẽ không rơi xuống bị tù ở trong phủ kết cục. Tội không kịp xuất giá nữ, tổng còn có thể giành được một phân an ổn, nhưng hôm nay, lại chỉ có thể bị tù tại đây tòa phủ đệ. Tiền đồ chưa biết, nói không chừng đó là cái thân người chết vong kết cục. Mà hết thảy này gần là bởi vì một phần tiêu trừ không xong cừu hận. Đáng giá sao? Hoảng hốt gian, như hoa lẩm bẩm ra tiếng. Thập nương đem bút lông sói bút gác ở bút gác phía trên. Xoay người lại, nhẹ nhàng mà nói, đáng giá, nàng mặt mày bình yên, biểu tình sơ đạm, hoàn toàn nhìn không ra mấy ngày trước từng có một cái mạng người sống sờ sờ táng thân ở tay nàng. Tiêu thập nương nhìn trộm đã lâu, nàng vẫn luôn bám giết không tha đem ánh mắt lưu luyến ở sùng nguyệt các kia chỗ. Vì thế, nàng tìm mọi cách cự trong nhà vì nàng an bài hôn sự. Vẫn luôn không có tiếng tăm gì ngốc tại Tĩnh Tâm trai chung. Vì thế, An Quốc công phu nhân đối nàng rất nhiều câu oán hận. Bởi vì có Tiêu Hàng che chở, rốt cuộc cũng không đem nàng thế nào. Tiêu gia xảy ra chuyện là ngoài ý liệu sự, nhưng Tiêu thập nương chưa từng hối hận quá. Nàng bổn có thể phong cảnh xuất giá, đi qua chính mình nhật tử. Nhưng nàng lại lựa chọn một cái tiền đồ chưa biết lộ. Chỉ vì chờ đợi kia chàng cơ hội, mà liền ở Tiêu gia xảy ra chuyện sau, kia thì cơ hội xuất hiện, trong phủ nô tỳ chây lười, sùng nguyệt các bên kia càng bởi vì triều hào quận chúa thô bạo. Rất nhiều nô tỳ cũng không dám hướng nàng trước mặt thấu. Nàng cái gì đều không cần làm, chỉ cần im ắng tránh đi mọi người. Sau đó giống năm đó nàng nương chết thời điểm giống nhau. Sống sờ sờ đêm này treo ở trên xà nhà, phi thường hoàn mỹ, không có người biết được nàng làm cái gì, mà người kia liền như vậy đã chết, bị chết thống khổ vạn phần, bị chết oán khí tận trời. Nhưng kia lại như thế nào đâu? Năm đó nàng nương là như thế nào chết? Là vì cho nàng cái này nữ nhi giành được một tia tồn tại xuống dưới cơ hội. Ngạnh sinh sinh đem chính mình lạc chết, cho nên, triều hào quận chúa, ngươi cũng đi chôn cùng đi, cho dù chậm nhiều năm như vậy. Thập nương đột nhiên nặng nề mà thở dài một hơi, nhìn như hoa ánh mắt cay chát, ta duy độc hối hận chính là, lúc trước hẳn là đem ngươi trước tiên đưa ra đi, nhưng ai từng tưởng thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy, đãi phản ứng lại đây. An Quốc công phủ đã bị vây quanh. Nghĩ ra đi khó như lên trời, như hoa nước mắt lập tức rơi xuống dưới, khóc ròng nói, nô tỳ không nghĩ đi ra ngoài, nô tỳ liền tưởng ở nương tử bên người hầu hạ, nô tỳ vô cha vô nương, cho dù đi ra ngoài, lại có thể như thế nào đâu, còn không phải là một cái bị người khi dễ kết cục. Cùng với như vậy, nô tỳ tình nguyện ngốc tại nương tử bên người, chính là, như hoa cường cười một chút. Lau sạch nước mắt, không có gì chính là, dù sao cũng chính là bị bán đi, nhưng nương tử ngươi, Tiêu gia phạm phải như vậy ngập trời tội lớn, sẽ là một cái dạng gì kết quả? Hào điểm, xét nhà đoạt tước, trong phủ sở hữu nô tỳ bị bán đi, thảm một chút, nam đinh bị xung quân lưu đày, nữ quyến bị hoàn toàn đi vào giáo phường tư vì nô. Lại thảm một ít chính là... Trong phủ sở hữu nam đinh bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Nữ quyến toàn bộ bị hoàn toàn đi vào dịch đình. Nói ngắn lại, không có một cái kết cục tốt, mà An Quốc công phủ phạm phải chính là mưu nghịch tội lớn. Đây là chém đầu tội lớn. Chỉ cần tưởng tượng đến này đó, như hoa liền nhịn không được run bần bật. Không phải vì chính mình, mà là vì thập nương. Nếu là thái tử phi nguyện ý giúp chúng ta thì tốt rồi. Thê lương hạ, như hoa lẩm bẩm nói, nhưng nàng cũng biết đây là không có khả năng, thả không đề cập tới nhà mình nương tử năm đó cùng cửu nương tử từng có khập khiễng. Sớm đã không có năm đó kia phân tình cảm, lần này nghịch vương phạm thượng tác loạn, Tiêu gia chính là ngạnh muốn đi lấy cửu nương tử mệnh đi múc một phần tám ngày phú quý. Cửu hận sớm đã kết hạ, sao có thể sẽ lấy ơn báo oán? Thập nương nghe xong như hoa nói, không cầm ánh mắt cũng mông lung lên. Cửu tỷ, mơ hồ còn nhớ rõ, năm đó cùng cửu tỷ ở Lan Lăng thời điểm, là nàng cả đời này vui sướng nhất thời gian. Sao sao sao có cửu nương lên tiếng, triều Hà quận chúa tăng sự rốt cuộc là làm lên, chỉ là rốt cuộc này nhất thời phi bỉ nhất thời. Trận này tăng sự làm được cực kỳ khó coi, nhưng ở lập tức loại tình huống này, cũng coi như là cực kỳ khó được, còn tưởng xuống mồ vì an, thi thể không cho ngươi xú chính là tốt, làm triều Hà quận chúa tăng sự sau. Tiêu Hằng lại yên lặng xuống dưới, mỗi ngày trừ bỏ đi An Vinh viện nhìn xem bệnh Trung An quốc công phu nhân, dư lại chính là quản giáo Lục Lang. Đúng vậy, An quốc công phu nhân bị bệnh. Bệnh thật sự nghiêm trọng, An quốc công oán nàng ngu xuẩn, tuyệt nhà mình đường lui. Phía dưới nhi tử con dâu nhóm tuy mặt ngoài không nói gì thêm, nhưng trong lòng cũng là oán. Hơn nữa Tiêu Hoàng hậu bị giam cầm, Thành Vương một nhà bị biếm vì thứ dân, lưu đày U Châu, cùng với nhà mình trong phủ cao ốc đem khuynh cục diện. Này đủ loại nguyên nhân đan chéo hạ, An quốc công phu nhân bị bệnh. Bất quá là mấy ngày thời gian, người tựa hồ cũng chỉ thừa một hơi, nhưng nàng như cũ không tuyệt hy vọng. Một ngày này, Tiêu Hằng tới thăm nàng, nàng rõ ràng đã là kéo dài hơi tàn, như cũ cường trống làm cho Tiêu Hằng mặt khóc một hồi. Khóc chính mình nhiều năm vất vả, khóc đại nương, Tiêu Hoàng hậu, đáng thương, khóc Thành Vương thê thảm, khóc này từ trên xuống dưới toàn ra. Đem Tiêu Hằng khóc đến cũng là hai mắt đẫm lệ mê mang. Nàng rốt cuộc nói ra chính mình thỉnh cầu. Nàng thỉnh cầu Tiêu Hằng đi cầu cửu nương, cứu cứu này An quốc công trong phủ trên dưới tiếp theo gia đình. Kỳ thật An quốc công phu nhân đánh đoạt huy chương ý thực rõ ràng. Nàng là thấy Tiêu Hằng vừa ra mã, liền làm xong triều Hà quận chúa xuống mồ vì an sự. Nghĩ đại để Tiêu cửu nương nơi đó vẫn là nhớ cái này thân cha. Cho nên sinh si niệm ni kỳ thật cũng không thể xem như si niệm đi. Chỉ có thể nói là tuyệt vọng bên trong duy nhất một chút hy vọng. Nàng tự nhiên tưởng chặt chẽ bắt lấy không né mân ni Tiêu Hằng nghe xong mẹ ruột nói. Không biết nên như thế nào trả lời nàng. Hắn có lẽ không hỏi thế sự. Sống được đần độn, nhưng cũng không đại biểu hắn không rõ thị phi. Phía trước còn tưởng cầm nhân ra tánh mạng đi múc một hồi tám ngày phú quý. Nào biết sắp thành lại bại, mặt sau liền cầu người khác tới cứu mạng, như vậy vô sỉ hành cử, hắn thật sự làm không tới. Nhưng đối mặt bệnh nặng lão mẫu, hắn cũng nói không nên lời cự tuyệt nói tới, chỉ có thể yên lặng đồng ý, cũng vì cửu nương giải thích nói, đây là đề cập đến triều chính đại sự. Cửu nương một cái phụ nữ và trẻ em, căn bản nói xen vào không thượng, nhưng An quốc công phu nhân cũng mặc kệ này đó, thấy nhi tử đáp ứng xuống dưới, khó được tinh thần khí nhi hảo một ít, Tiêu Hằng trong lòng chua xót khó nhịn, rời đi, tạm thời không đề cập tới. Qua mấy ngày, Tiêu Hằng lần thứ hai cầu người cấp cửu nương tiện thể nhắn, nói là tưởng cầu kiến một mặt, không có bên dưới. An quốc công phu nhân chưa từ bỏ ý định, lại yêu cầu Tiêu Hằng lại đi cầu, cuối cùng vẫn là không có kết quả. An quốc công phu nhân rốt cuộc nổi giận, ở giường bệnh thượng mắng to cửu nương, nói nàng bất nhân bất nghĩa bất hiếu bất trung, nói nàng một cái Tiêu gia nữ, thế nhưng không màng nhà mẹ đẻ, lại mắng cửu nương si ngu, cái nào nữ tử không mong chờ nhà mẹ đẻ hảo, cứ như vậy nếu là ở nhà chồng bị khi dễ. Cũng có người chống lưng, lại chú nàng nói, nàng quán thượng một cái rách nát nhà mẹ đẻ, xem nàng thái tử phi vị trí còn có thể ngồi ổn. Nói ngắn lại, ngôn ngữ cực kỳ ác độc, này cũng coi như là tuyệt vọng dưới một loại phát tiết đi. Tiêu gia người cũng là lúc này mới biết được xưa nay đoan trang ung dung cao cao tại thượng An quốc. Công phu nhân, còn có như vậy một mặt. Kỳ thật An quốc công phu nhân nói cũng không sai, Tiêu gia cao ốc đem khuynh, xuất giá Tiêu gia nữ ở nhà chồng nhật tử xác thật không hảo quá. Giống Tiêu tứ nương Tiêu ngũ nương loại này bị nhà chồng cấm túc. Vẫn là tốt, Tiêu thất nương thiếu chút nữa không bị hưu trở về, nếu không phải nàng cái bụng tranh đua, cấp nhà chồng sinh một tử một nữ. Hơn nữa nàng cũng không phải cái dễ chọc tính tình, khả năng lúc này đã sớm bị tặng trở về, cùng người nhà giống nhau bị nhốt ở trong phủ. An Quốc công phủ phát sinh sự, tự nhiên bị truyền tới cửu nương trong tai. Sau khi nghe xong, nàng im lặng thật lâu sau. Kỳ thật này trận bên ngoài cũng không phải không có về nàng lời đồn đãi. Bên ngoài người sôi nổi nghị luận Tiêu gia hiện giờ thành như vậy một bộ dáng. Thái tử phi xuất thân Tiêu gia, này thái tử phi vị trí hay không còn có thể ngồi ổn. Nàng cùng thái tử chi gian hay không sẽ sinh ra hiềm khích. Thậm chí Mục Cần Đình nhân xử lý Nghịch Vương Phạm Thượng tác loạn một chuyện. Ngày ngày vội vàng cực nhỏ hồi phủ, cũng bị người xem ở trong mắt, đều bị người lấy ra tới đương cơm nước rất nhiều đề tài câu chuyện nghị luận lên. Nghiễm nhiên một bộ muốn nhìn trò hay bộ dáng, chỉ là cửu nương hiện giờ ở an thai giai đoạn, nàng cũng lười đến đi phản ứng bên ngoài một ít việc. Liền hồn nhiên coi như không biết thôi, lúc này liền Tiêu gia người đều nói như vậy, cửu nương cho dù lại rộng lượng, trong lòng khó tránh khỏi cũng sẽ có chút không thoải mái. Đêm đó, Mục Cẩn Đình hồi phủ, hắn này trận vẫn luôn rất bận, đa số túc ở trong cung, khó được tranh thủ lúc rảnh rỗi hồi một chuyến phủ tới. Không riêng cửu nương thật cao hứng, Mộc Mộc cũng là, dùng bữa tối thời điểm, hắn đột nhiên đối cửu nương nói, hiện giờ ngươi còn cần ai cho ngươi chống lưng, cô chính là ngươi chỗ dựa, đúng vậy. Hắn chính là chính mình chỗ dựa, chưa bao giờ gả hắn khi, đến bây giờ, thậm chí về sau, vẫn luôn là, lúc sau thượng giường nghỉ tạm, cửu nương hỏi đối An Quốc công phủ xử trí, kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng Tiêu gia người cuối cùng kết cục. Dù sao cũng cùng đời trước giống nhau, bất quá trung gian mọc lan tràn kia sự kiện, liền không biết này lòng dạ hẹp hòi nam nhân có thể hay không ghi hận thượng. Mục Cẩn Đình cũng không có trực tiếp trả lời nàng, chỉ là nói một câu, không vội, sao Mục Cẩn Đình cùng cửu nương là không vội. Nhưng Tiêu gia người cấp A, cấp đến độ tóc đều thiếu chút nữa không trắng, thấy liền Tiêu Hàng gia ngựa cũng chưa dùng, nhón chân mong chờ Tiêu gia mọi người hoàn toàn tuyệt vọng. An Quốc công phủ lại tiến vào một mảnh trong hỗn loạn. Cả ngày đều là khắc khẩu thanh kêu khóc thanh đánh chửi thanh. Thậm chí vài lần nháo tới rồi An Quốc công phu nhân giường bệnh trước. Nếu nói hiện giờ An Quốc công trong phủ, duy nhất coi như là tịnh thổ địa phương, trừ bỏ Tĩnh Tâm trai, đó là Tiêu Hàng Đào nhiên cư. Từ khi nghe theo An Quốc công phu nhân nói, cầu cứu không có kết quả lúc sau, Tiêu Hàng liền một lòng một dạ đóng cửa ở Đào nhiên cư chung dạy dỗ Lục Lăng việc học. Lục Lăng cũng là tới rồi nên vỡ lòng thời điểm. Trước kia triều Hà quận chúa che chở không cho, luôn là đẩy nói Lục Lăng còn nhỏ, vì thế Tiêu Hàng cùng nàng khắc khẩu vài lần, hiện giờ triều Hà quận chúa đã chết, xưa nay kiêu căng bướng bỉnh Lục Lăng rốt cuộc trầm tĩnh xuống dưới. Người cũng so trước kia hiểu chuyện nhiều, xem như làm Tiêu Hàng hiện giờ duy nhất tâm sinh an ủi sự. Thời gian vội vàng, lại là 2 tháng đi qua. Nghịch Vương Phạm Thượng tác loạn một án theo xong việc các loại thanh toán. Rốt cuộc tiến vào kết thúc giai đoạn, Trường An bên trong thành các gia các phủ cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là về Tiêu gia xử trí như cũ còn không có xuống dưới. Liền tại đây hết sức, An Quốc công phủ lại nghênh đón một mảnh ai đỗng khóc giống thanh. An Quốc công phu nhân không có. Hết chương.